Xuyên sách, nam chính bệnh kiều hắc hóa. Chương 6, người nghe ta giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, đây chính là cảm giác được thiên vị sao? Tô Mộng Mộng nhận thấy cảm giác này thật đặc biệt cũng thật xa lạ. Tô Mộng Mộng vén áo của Bùi Tịch lên, lộ ra miệng vết thương còn đang đóng tuyết. Đợi hắn tỉnh lại không biết phải giải thích làm sao. Hai, thật đáng tiếc. Cái này giống như một khối ngọc đẹp bị người ta làm nứt. Khắp cơ thể cường tráng đều là các vết sẹo lớn nhỏ. Có mới có cũ, có vết thương vẫn đang chảy máu. Hệ thống cao ngạo hừ lạnh, cũng không biết là ai đâm hắn một kim. Tô Mộng Mộng không thèm để ý hệ thống hố cha này, đem thánh dược chữa thương linh tức hoàn cho Bùi Tịch uống. Chăm chú bôi thuốc rồi giúp hắn đắp chăn. Sau đó bắt đầu tiêu hóa tin tức của thế giới này. Lúc trạng vạng tối, Bùi Tịch hư nhược mở to mắt, đưa mắt đánh giá xung quanh. Chủ nhân, ngươi tỉnh, thật làm lang lo lắng gần chết. Ngươi tỉnh rồi. Tô Mộng Mộng bị âm thanh ma sát quần áo gây chú ý, đưa mắt nhìn thấy hắn muốn ngồi dậy. Vội vàng đi đỡ hắn. Như thế nào, có đỡ hơn chút nào hay không? Bùi Tịch hạ mắt, không giấu vết đem tay nàng đẩy ra. Vén chăn, liền cảm giác thân trên mát lạnh, lập tức lộ ra vẻ mờ mịt. Khụ, Tô Mộng Mộng vội ho một tiếng. Cúi đầu nhìn thấy hắn vạt áo mở rộng. Ngây người, ngươi bị tiểu nhân dùng ám chiêu. Là ta cứu được ngươi. Cởi y phục là do giúp ngươi bôi thuốc. Tô Mộng Mộng vẻ mặt thành khẩn. Không sai. Nàng chính là thiện lương như vậy. Về sau còn là một sư tỷ xinh đẹp hết lòng bảo vệ hắn. Trong nháy mắt từ tiểu nhân phóng ám tiễn, đã biến thành ân nhân cứu mạng. Ngươi, người này thật vô sỉ. Im miệng, lấy lý do này về sau hai người chúng ta sẽ là bằng hữu. Đi theo hắn đem hắn phù chính chẳng phải thuận lý thành chương sao? Mắng hệ thống xong, Tô Mộng Mộng đối với Bùi Tịch cười càng sán lạn. Chủ nhân, ngươi đừng tin nàng. Nàng cùng người khác đối thoại ta đều nghe được. Nàng chính là tiểu nhân sử dụng ám tiễn, làm hại người bị thương. Còn nói về sau lại thu thập người. Hơn nữa nàng còn mang bộ dạng sắc nữ nhìn người. Bùi Tịch đem y phục của mình mặc lên chỉnh lại cho tốt. Trong lòng cười lạnh liên tục. Nếu đây là lần đầu nàng làm hắn bị thương, hắn cũng không thật sự ngất đi. Có lẽ hắn sẽ tin. Đối với nàng ngữ khí lộ ra lạnh nhạt cùng xa cách. Đa tạ sư tỷ, Tô Mộng Mộng nhìn thấy hắn muốn đứng lên. Đặt tay lên vai hắn, để cho hắn nằm xuống. Lộ ra nụ cười hòa ái. Sư đệ, ngươi nghỉ ngơi tiếp một lát. Không cần gấp gáp xuống giường. Cần gì cùng sư tỷ nói? Chúng ta phía trước giao thủ qua. Ừ, đây là ý gì? Bùi Tịch thấy nàng một mặt mờ mịt. Cái phi châm kia là băng hàn chi thể. Lúc chúng ta giao thủ ngươi đã dùng. Trong tông môn trừ hắn cũng chỉ có nàng sử dụng băng hàn công pháp. Còn có sư tỷ, xin tự trọng. Hắn tay nàng hất ra. Đi xuống giường, Tô Mộng Mộng bị làm cho có chút choáng váng. Hóa ra lúc nguyên chủ cùng hắn giao thủ đã sử dụng phi châm. Mà trong mắt hắn, hôm nay nàng lại sử dụng nó để ám toán hắn. Vậy những lời nàng vừa nói không phải là tự đánh mặt của mình sao? Cái kia, sư đệ ngươi nghe ta giải thích. Tô Mộng Mộng vội vàng đem người ngăn lại. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Kỳ thực ta hôm nay không phải muốn ám toán ngươi. Mà là ám toán đối thủ của ngươi. Ta muốn giúp ngươi thắng tranh tài. Tô Mộng Mộng nhanh chóng đối người giảng giải. Kết quả là giật mình tay run. Nên mới khiến ngươi cho bị thương. Hơn nữa, Tô Mộng Mộng nhìn thấy mặt hắn không có chút biểu tình. Quyết định nói đến những chuyện hắn có thể cảm nhận được. Ta thấy ngươi té xỉu lập tức liền theo tới đây. Vì ngươi cầu linh tức hoàn để chữa thương cho ngươi. Còn giúp ngươi băng bó. Còn, cách chương.